Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 625. Đạo hiển hóa giới, sừng sững trên đỉnh núi cao, tuyết rơi nhiều như tầm tã xuống phía dưới khơi thông một mình một mảnh ngồi xếp bằng ở bên vách đá. Bạch mi hắc bạch phân minh trong mắt lẳng lặng nhìn chăm chú dị vực biệt dạng phong cảnh. Từ Bạch Mi bắt đi 6 đại chủ thần đến bây giờ đã qua thời gian nửa năm. Trong thời gian này bởi vì 6 đại chủ thần biến mất, toàn bộ thế giới Angus lâm vào trước đó chưa từng có đại hỗn loạn. Coi như lấy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ tu hành hệ thống, không có sức mạnh cung cấp nguồn suối, toàn bộ thế giới Angus cầu đạo người, toàn bộ đều biến thành không có một thân dư lực. Cũng không nơi phát huy phế vật. Cùng lúc đó, sớm bị nhân quên mất thậm chí bỏ hoang thể xác đúc luyện pháp môn. Ở thần thuật khấn cầu không có hiệu quả sau khi lại lần nữa được một số người nhặt lên. Nửa năm, ngươi còn có thể nhẫn bao lâu tiện tay mượn một quả trong suốt bông tuyết. Bạch Mi nghiêng đầu liếc mắt nhìn trong sơn động 6 đại chủ thần. Chí cao chi mẫu lai lịch có vấn đề rất lớn. Đây là Bạch Mi đã chắc chắn chuyện, coi như chấp trưởng địa ương giới tạo hóa. Bạch Mi khi tiến vào thế giới Angus sau khi liền cảm nhận được trên cái thế giới này, tự do cởi mở đại đạo khí tức, mà luật cảm giác này là sẽ không xuất hiện ở đã có tạo hóa trên thế giới. Chí cao chi mẫu cho Angus thế giới thật sự có sinh linh chôn giam cầm phong ấn. Thậm chí ngay cả 6 đại chủ thần cũng không ngoại lệ. Loại hành vi này làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái này chí cao chi mẫu tựa hồ đang kiêng kỵ, hoặc là tránh né cái gì. Một người bất hủ chi vương yêu cầu né tránh cùng kiêng kỵ tồn tại, ở vạn giới bên trong khẳng định cũng là thập phần cường đại. Chỗ ở nhỏ hẹp ở Angus như vậy bên trong tiểu thế giới, hơn nữa còn không phải mình nắm thế giới trưởng. Chí cao chi mẫu các loại hành vi cũng tỏ rõ nàng nắm thế giới trưởng vô cùng có khả năng đã bị địch nhân phá hủy, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng bị thương nặng. Bất hủ chi mặc dù vương có ít ỏi tử lực đo, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu như là vượt qua bất hủ chi vương tồn tại, tỉ như tiên Bạch Mi tin tưởng, cho dù là được xưng vĩnh sinh bất tử bất hủ chi vương, cũng giống vậy sẽ bị mài tiêu diệt. Nếu quả thật là một người tiên đang đuổi giết chí cao chi mẫu mà nói, vậy thì quá thú vị. Ngâm tương đương chẳng biết lúc nào từ Bạch Mi trong cơ thể hiện lên chu tiên kiếm, nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi. Khẽ run thân kiếm tựa hồ là ở hướng Bạch Mi kể lể. Nó nóng lòng ra khỏi vỏ sát phạt đói khát. Chúng ta chiến trường không ở nơi này. Trở lại đi, lẳng lặng nhìn chu tiên kiếm. Bạch Mi chậm rãi nói. Chu tiên kiếm lực lượng theo Bạch Mi trong cơ thể mỗi ngày càng thịnh kiếm ý, cũng ở đây dần dần trở nên hùng hậu. Mà tại này cổ cường đại đến làm người ta tức lộn ruột lực lượng phía sau, đồng thời cũng mang theo thật sâu tai họa ngầm. Chu tiên kiếm lực lượng vô cùng cường đại, cực hạn hung tính đưa đến thanh kiếm này khí, một khi ra khỏi vỏ, mang đến sát phạt cũng thì không cách nào phòng chừng. Mấy lần trước Bạch Mi vận dụng chu tiên kiếm, cơ hồ đều là dùng cho đối địch cực kỳ khủng bố tồn tại. Giống như là Phục Hiểu Chi, giống như là địa ương giới chân giới trụ trong kia tôn tối cao tồn tại cùng những tồn tại này giao chiến, chu tiên kiếm lực lượng còn hơi có vẻ non nớt, có thể toàn lực bùng nổ đối địch. Chỉ khi nào Bạch Mi vận dụng chu tiên kiếm chém chết địch nhân, cũng không có thỏa mãn chu tiên kiếm sát phạt hung tính, như vậy chuôi khoáng thế hung kiếm sẽ không nén được tự thân ý sát phạt, bộc phát ra Bạch Mi đều không cách nào át chế tai nạn. Mà thôi, bây giờ chu tiên kiếm lực lượng, một khi bùng nổ, rất có thể sẽ đem ngay ngắn một cái tiểu thế giới tồn tại toàn bộ chu diệt. Bất luận là sinh linh, hay hoặc là vật chết có chút phiền não rung động một cái. Chu tiên kiếm ngay sau đó trở lại bạch mi trong cơ thể. Lần nữa hóa thành một đạo chiếu lấp lánh kiếm hình dấu ấn khắc ở bạch mi trên mi tâm. Đứng dậy đi về phía bỏ vào sáu đại chủ thần sơn động. Bạch mi nhìn trong sơn động tất cả đều mặt đầy phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì sáu. Đại chủ thần, đầu ngón tay gõ nhẹ vách núi. Hô, một trận gió mạnh thổi qua, bị vén lên phù tuyết bay lả tả hướng sơn động phương hướng quát tới. Cheng, không hề quay đầu lại, trở tay hai ngón tay kẹp lại một thanh kỳ hình binh khí phong nhận. Bạch mi chậm rãi chắc quá thân tử, nhìn lên trước mặt toàn thân đều bị màu xám băng vải cuốn lấy. Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt đen nhánh hình người. Người chính là Chí Cao Chi Mẫu sao? Không giống chứ, đầy đặn dáng người yểu điệu bị bó chặt băng vải nổi lên tinh tế. Chí Cao Chi Mẫu nước sơn đen như mực không thấy được một chút tròng trắng mắt con ngươi. Sâu kín nhìn bạch mi, là ta vào trước là chủ. Nguyên tưởng rằng như vậy một cái lấy chúng sinh nguyện lực là thế giới. Nền tảng, người thật mạnh đăng tràng sẽ là quang mang vạn trường. Phong thái ngàn vạn, làm đủ Chí Cao thần cái giá. Có thể bạch mi không nghĩ tới, sáng tạo ra sáu đại chủ thần tồn tại. Lại sẽ lấy như vậy bình thường phổ thông tư thái tới. Là buộc ta đi ra, đem ta sau đưa bé trói đi. Bây giờ ta tới, dứt lời, tìm ta có chuyện gì? Trên người khí tức như có như không. Chí Cao Chi Mẫu thanh âm khi thì nhọn khi thì trầm thấp. Trung quy là ở vào một loại biến đổi trạng thái. Người tựa hồ không lo lắng ta là ngươi cừu gia phái tới. Nghe Chí Cao Chi Mẫu dễ dàng thậm chí có nhiều chút buồn chán ngữ khí. Bạch mi cười cười nói, nếu như ngươi là bọn hắn phái tới, phía thế giới này đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Nói tới chính mình cừu nhân, Chí Cao Chi Mẫu đen ngòm trong con ngươi lộ ra một tia cực mạnh sát ý. Nói đi, tìm ta kết quả chuyện gì? Chúng ta cũng không nhận ra. Tại sao gấp như vậy tìm ta? Thật ra thì không có gì. Ta cùng bằng hữu của ta vừa mới phá giới phi thăng. Đối với chân chính thế giới hoàn cảnh lớn còn rất xa lạ. Cho nên ta yêu cầu một người cho ta làm hướng đạo. Hướng Chí Cao Chi Mẫu cười cười. Bạch mi nhẹ nói. Liền vì cái này. Không khỏi nhìn bạch mi. Chí Cao Chi Mẫu không thể tin được bạch mi tìm hắn lại chính là vì cái này một cái đơn giản mục. Còn có một việc, ta muốn hỏi một chút. Các hạ cảnh giới hẳn là bất hủ chi vương đi. Duy trì nụ cười trên mặt, ánh mắt của bạch mi lại để cho Chí Cao Chi Mẫu hậu tích bắt đầu căng lên. Là có như thế nào đây? Không biết nơi nào hiện lên một chút hơi lạnh, để cho Chí Cao Chi Mẫu nhíu lên mi tới. Nếu như là mà nói, bạch mỗ liền muốn cùng các hạ thật tốt nói một chút. Vừa sải bước tới Chí Cao Chi Mẫu trước mặt, bạch mi như tuyết lòe loẹt lóa mắt mày kiếm, giống như là hai tia sáng kiếm nhất dạng đâm vào Chí Cao Chi Mẫu cặp mắt. Động thủ, ta sẽ sợ ngươi, nộ cười một tiếng, Chí Cao Chi Mẫu hai tay chặp lại. Một trận vô hình đại đạo ba động ầm ầm chấn vỡ bạch mi nhốt sáu đại chủ thần phong ấn. Cong cong cong cong, thần quang tung bay, bị bạch mi như gia súc một loại nhốt nửa năm dài sáu đại chủ thần. Cực nhanh đi tới Chí Cao Chi Mẫu sau lưng, liên hiệp đến Chí Cao Chi Mẫu trợn mắt nhìn bạch mi. Không sợ, vậy ngươi lui cái gì? Một tiếng quát lên. Bạch mi trong cơ thể kiếm ý tuôn ra, mặt đất cuồng chấn, 13 nói nhô lên to lớn kiếm phong lẫn nhau kết hợp. Ầm ầm ngang lúc tạo thành một cái hoàn toàn không gian độc lập. Buông xuống Cao Chi Mẫu cùng sáu đại chủ thần đường lui vững vàng lấp kín. Đạo hiển hóa giới, đáng chết, lại là một ngạnh cha tử. Nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Chí Cao Chi Mẫu sắc mặt một chút âm trầm đến mức tận cùng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.